Thiên mệnh khả biến, chương 91, hệ thống giáo dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng ký môn học, Văn hỏi Linh, hai đứa vừa đi xuống sân trường. Đúng thế, bạn nên đăng ký thêm các môn học khác như mình học thêm toán nè, mình cũng định đăng ký thêm tâm lý học nữa. Bạn cũng nên tìm thêm các môn học mình thích, nếu bạn đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố thì còn được miễn thi tốt nghiệp, nhưng nếu không được, bạn sẽ phải thi ít nhất là 3 môn đó. Văn lại lè lưỡi, học sinh giỏi thành phố chắc chắn là không được rồi. Thi 3 môn, vậy thì phải thi những môn nào? Nếu không thi qua môn văn, vậy có khi phải học thêm 3 môn khác. À, Linh thở dài. Bình thường thì đội tuyển văn chắc chắn sẽ thi qua môn văn, nhưng với bạn thì, mình cũng không chắc nữa, nên bạn nên học thêm một vài môn. Đi nào, mình dẫn bạn lên phòng giáo vụ. Phòng giáo vụ nằm ở trung tâm ngôi trường. Tiện thể cũng là lần đầu Văn đi quan sát toàn bộ khuôn viên khu sơ trung. Cao trung, trước đây nó chỉ loanh quanh khu tiểu học bé tẻo. Trường Kình Ngư thật sự rất rộng. Tuy trường không quá danh tiếng, nhưng lại là cụm ba trường gộp lại, nên rất hoành tráng. Nhà thể chất, sân vận động, dùng chung. Ngoài ra, trong trường, còn có nhiều công trình khác mà giờ nó mới biết. Như bể bơi, các phòng thí nghiệm, các phòng câu lạc bộ. Linh vừa dẫn nó đi một vòng, vừa giới thiệu cho nó. Bạn nên đăng ký một câu lạc bộ nữa, hoặc nếu không sẽ phải học thể dục đó. Mình không có năng khiếu gì, học thể dục cũng được mà. Linh bĩu môi, cô bé dẫn Văn vào khu hành chính, tòa nhà to nhất ở trung tâm sân trường. Nó chưa từng vào đây bao giờ cả, ngày trước đều là mẹ đi đăng ký học cho nó. Và mẹ chỉ đăng ký mỗi môn văn, phòng tiếp sinh rất rộng, toàn bộ đế quốc Đại Nam, vốn rất tự hào về thủ tục hành chính nhanh gọn nhẹ của mình. Vấn đề của học sinh, thường chỉ cần 5 phút là giải quyết xong xuôi. Tuy vậy, đầu năm học nên học sinh đi đăng ký môn học rất đông, xếp hàng chật kín. Chờ khoảng nửa tiếng, rốt cuộc cũng đến lượt hai đứa. Trần Phương Linh, đăng ký tâm lý học à? Ừm, em mới lớp 6, đã đủ chứng chỉ chưa vậy? Ồ, học bổng môn văn à, vậy được đặc cách. Một tuần nữa lớp học bắt đầu nhé, mã số học sinh là. Em tên gì? Vương Thành Văn à, em muốn đăng ký môn nào? Ừm, cô ơi, bạn ấy còn chưa biết rõ về các môn học lắm, cần được tư vấn hướng nghiệp ạ. Được rồi, đi theo thầy giáo kia sang phòng bên. Linh kéo tay Văn đi theo thầy giáo, bước vào căn phòng tư vấn hướng nghiệp. Học sinh học tập môn gì, rất cần hướng nghiệp, như vậy mới có hướng đi rõ ràng, mới xác định mục đích cuộc đời, không thể học bừa học bãi. Tất nhiên, tư vấn chỉ là tư vấn, quyết định vẫn là do học sinh, hoặc do người giám hộ. Phòng hướng nghiệp khá rộng, treo đầy những sơ đồ. Các em nhìn, hệ thống giáo dục của Đại Nam chia làm các cấp tiểu học sơ trung, cao trung, đại học cao học, sau đó là nghiên cứu sinh. Từ tiểu học tới cao trung sẽ được chia làm 12 cấp độ, khi tốt nghiệp 12 cấp độ này các em sẽ được cấp chứng nhận nhân lực phổ thông. Hầu như mọi công việc tại Đại Nam đều tuyển dụng nhân lực phổ thông, lương rất ổn định, cuộc sống không phải lo lắng gì nhiều. Nếu chúng tuyển đại học và tốt nghiệp cấp độ này, các em sẽ được chứng nhận cử nhân. Cử nhân có thể làm những công việc cao cấp hơn, lương cũng cao hơn, có cơ hội thăng tiến rất lớn. Thậm chí, lên tới cử nhân, sẽ được đa số mọi người công nhận là cường giả, cũng có thể thử sức mình gây dựng cơ nghiệp rồi. Cấp độ cao học chứng nhận thạc sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp độ thạc sĩ, đã là tầng lớp cao cấp của nhân loại. Chiến lực mạnh mẽ, tri thức phong phú, được rất nhiều tổ chức trọng dụng. Hiệu trưởng trường mình cũng là cấp độ thạc sĩ. Nghiên cứu sinh chứng nhận tiến sĩ. Đây là cấp độ mà tất cả mọi người đều ao ước. Tầng lớp tinh hoa cường giả chân chính, mỗi một người đạt tới tiến sĩ đều uy phong lẫm liệt, người người kính nể. Trình độ tiến sĩ cũng gần như là đỉnh cao của các môn học. Cấp độ tiến sĩ không có giới hạn, nhưng học lên tiến sĩ tốn rất nhiều thời gian và công sức, nên đạt tới 3 học vị tiến sĩ đã là cực kỳ khó khăn. Mỗi người nào đạt tới 3 học vị tiến sĩ trở lên, đều được gọi là siêu cường giả. Cao hơn siêu cường giả, hiện nay, chỉ có 5 vị trí tôn cường giả. Nam đế bệ hạ là một trong 5 người này. Để đạt tới cấp độ này, hiện nay chỉ có một là được chấp thuận để bước vào đại thư viện, đọc sách trong đó, từ đó thay đổi hoàn toàn tư duy, thuận buồm xuôi gió mà đạt đến nhiều học vị tiến sĩ. Nam đế bệ hạ mới bước vào đại thư viện từ 10 năm trước mà sau 10 năm đã đạt được 9 học vị tiến sĩ. Tất nhiên, bệ hạ bước vào đại thư viện muộn nhất trong số 5 vị trí tôn, nên vẫn bị coi là yếu nhất nhưng cũng là người tiến bộ nhanh nhất. Còn lại, phải kể tới Bắc Hoàng Hà Chí Thương, 11 học vị tiến sĩ, công tước Edward của thành bang Xenia, 12 học vị tiến sĩ. Tuy nhiên, hai con người này, thường không thể dùng bằng tiến sĩ mà đo đếm nữa, mà họ có những cảnh giới phi nhân loại mà thế nhân mong rằng họ có thể đột phá. Tiếp đó, là chí tôn cường giả của Phú Sơn đảo quốc Kumo Sasaki, cũng là tài tử điện ảnh ăn khách nhất hiện nay trên toàn thế giới. Tuổi tác không rõ, dung mạo không rõ, thâm sâu khó lường. Thực lực của Kumo Sasaki, không ai biết rõ, nhưng chắc chắn, mạnh hơn rất nhiều so với Nam Đế Bắc Hoàng Tây Công. Tất nhiên, chỉ là hiện tại mà thôi, vì ba vị kia còn đang tiến bộ nhanh như gió. Đối với Bắc Hoàng, người ta kỳ vọng ông ta là người đầu tiên trong lịch sử đạt tới 18 tầng vô thức, đối với ngài Edward thì là đạt tới tầng tư duy siêu hình. Còn Nam Đế Bệ Hạ ai cũng tin rằng, ngài có khả năng trở thành chiến binh hùng mạnh chưa từng có. Cuối cùng, cũng là chí tôn cường giả mạnh nhất, đại hùng Kaveru của đất Tổ Ru. Ông ta đã hơn 200 tuổi rồi, và nghe nói, một mình ông ta kiềm chế cả 4 vị chí tôn còn lại. Vị chí tôn của đất Tổ, hàng nghìn năm nay, luôn là người gìn giữ trật tự thế giới. Wow, Văn ồ lên kinh ngạc, lần đầu tiên có người kể cho nó nghe về thế giới này nhiều và toàn diện tới vậy. Trước đây, cứ nghe đến thạc sĩ, tiến sĩ gì đó, nó không ý thức được là mấy danh hiệu đó quan trọng ra sao. Nói sơ qua vậy về các học vị, để các em có mục đích cụ thể mà nhắm tới. Với tư cách là người đi trước, thầy khuyên các em, nên đặt mục đích vừa sức với bản thân, đừng quá ảo tưởng để rồi thất vọng. Thầy hướng dẫn thở dài, như nhớ lại trải nghiệm cay đắng của bản thân. Bỗng thằng Văn mở miệng, mẹ em nói, chỉ cần nỗ lực là có thể đạt được tất cả. Hừ, thầy hừ lạnh một cái, rồi tiếp tục giới thiệu, bây giờ là tới hệ thống môn học. Hệ thống các môn học này được phân chia dựa trên những kinh nghiệm học tập từ thời xưa, được bổ sung lại bởi các nghiên cứu khoa học hiện đại. Các em thấy, ở dưới cùng đây, là 3 môn toán, văn, thể dục cũng là 3 môn cơ bản của cấp tiểu học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao lại là 3 môn học này? Vì nó là cơ sở cơ bản nhất để phân chia tư chất học tập của các em. Học văn chính là kiểm tra tư duy cảm xúc trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo. Học toán là kiểm tra trí thông minh, khả năng tư duy logic. Học thể dục là kiểm tra tiềm năng thể chất của các em. Từ 3 môn học cơ bản này, lên sơ chung, sẽ chia ra thành 3 nhánh chính, từ các nhánh chính này sẽ xuất hiện rất nhiều nhánh phụ. Các em có thể theo dõi. Từ văn, rẽ nhánh ra ngôn ngữ học tâm lý học âm nhạc hội họa, diễn xuất, sáng tác, v.v. Nói chung là các môn nghệ thuật. Từ toán, rẽ nhánh ra số học hình học vật lý học hóa học sinh học v.v. Cũng có những môn học đòi hỏi nhiều nhánh kết hợp lại, ví dụ ở đây, triết học là văn học và toán học kết hợp lại. Tuy nhiên, triết học khá đặc biệt lại là cơ sở của rất nhiều ngành học khác nên triết còn được gọi là môn cơ bản cấp 2, phân biệt với 3 môn cơ bản cấp 1. Đó, từ triết học kết hợp được với rất nhiều ngành học khác ví dụ như giả kim thuật, tự nhiên thuật, dịch học, chuyển hóa thuật, v.v. Tất cả những pháp sư nổi tiếng thế giới, không ai không trau dồi triết học. Ngoài ra triết học có thể áp dụng trực tiếp vào hầu như mọi môn học khác như toán, văn, vật lý, hội họa, âm nhạc, tâm lý, v.v. Thể dục rẽ nhánh ra các môn học liên quan tới thể chất. Võ thuật, điền kinh, thể thao, thể hình. Từ điền kinh các em có thể thấy cấp cao hơn chính là khinh công. Từ khinh công lại chia ra các nhánh nhỏ như bộ pháp thủy hành bộ và đạp không bộ. Thể hình cấp cao hơn chính là luyện thể. Võ thuật thì khỏi phải nói rồi, hàng nghìn hàng triệu trường phái võ thuật. Trước đây, người ta nghĩ rằng các nhánh thể dục khá biệt lập không liên quan gì tới các ngành học thuật kia, nhưng quan điểm hiện đại lại cho đó là sai lầm. Luyện võ thuật mà chỉ cắm đầu vào đấm với đá, ít suy nghĩ, ít tư duy thì chỉ là hữu dũng vô mưu. Võ thuật hiện đại kết hợp với rất nhiều môn học khác tạo nên rất nhiều kỹ thuật mạnh mẽ như âm ba quyền, chú thuật quyền, oán linh quyền, tự nhiên quyền, tinh chuẩn quyền, v.v. Sự kết hợp là vô hạn. Nói chung là 3 nhánh chính như vậy, các em có thể biết được mình có tiềm năng ở nhánh nào, có thể chỉ một nhánh, cũng có thể cả 3 nhánh. Từ đó mà lựa chọn môn học cho phù hợp. Ví dụ, vương tộc thống trị Đại Nam ta cực kỳ kém ở nhánh văn học nghệ thuật nhưng lại cực kỳ giỏi 2 nhánh còn lại là khoa học tự nhiên và thể chất. Ví dụ Nam Đế Bệ Hạ 9 bằng tiến sĩ của ngài đều nằm hết sang phía 2 nhánh này. Bắc Hoàng và Tây Công lại cực kỳ có tài năng ở nhánh văn học nghệ thuật nhưng lại rất mù mờ nhánh khoa học tự nhiên. Nói vậy để các em hiểu, làm người không thể hoàn hảo. Bây giờ thầy sẽ xem qua kết quả học tập của các em. Trần Phương Linh, văn 9 toán 8, khá đều đấy nhỉ. Thầy nghĩ em sẽ tiến rất xa tại các ngành văn học nghệ thuật, nhưng điểm toán cao như vậy cũng sẽ giúp em tư duy lý luận rất tốt, nếu dùng tư duy để phụ giúp cho văn học cũng vô cùng tốt. Thầy nghĩ, lựa chọn tâm lý học là rất chính xác. Còn, Vương Thành Văn, học mỗi môn văn thôi à, không biết khả năng 2 nhánh còn lại ra sao. Nhưng 9 điểm văn, thầy nghĩ, em tiếp tục theo nhánh văn học nghệ thuật này, cũng không tồi. Phản đối, thằng bé là thiên tài tư duy, nó không thể phí thời gian mấy cái ngành nghệ thuật chết tiệt được. Tôi là người giám hộ của nó, tôi sẽ đăng ký nó học toán lý hóa sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người lao vào phòng, đó là Vương Minh Quang. Hắn tới đây cũng là để đăng ký cho thằng Văn. Nhất quyết, không thể để thằng bé lãng phí tài năng của mình. Linh phản đối, sao anh lại ép buộc bạn ấy thế? Anh phải tôn trọng lựa chọn của bạn ấy chứ. Hơn nữa, môn văn cũng đâu có phải chết tiệt gì, học văn cũng rất tốt mà. Này nhé, học văn có thể. Đừng mơ, bà cái thứ văn chương lăng nhăng, giúp ích được gì cho sự phát triển của loài người. Phải theo khoa học, phải khám phá mọi bí mật của thế giới. Anh thôi đi, ai bảo anh văn học không giúp ích gì cho loài người. Có mà anh quá vô cảm để hiểu. Bỗng nhiên hai người cãi nhau chí chóe. Văn lên tiếng, học hết cũng được mà. Chương này cũng là để khái quát lại rõ hơn về bối cảnh chuyện. Cách chương.